Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Tính kế. Chiến đấu niềm vui thú. Dương Niệm cười, cái này Sa Hoàng thật đúng là có chút ý tứ. Chiến đấu niềm vui thú, cần từng cái chiến. Ta tới trước đi. Dương Niệm đứng dậy, Đại Bạch bọn người lui về phía sau. Đại Bạch sau lưng bỗng nhiên phóng xuất ra hơn ngàn điều đuôi cáo. Cái này hơn ngàn điều đuôi cáo hội tụ thành một cái cự đại màu trắng đuôi cáo bóng. Đem Không Không Phái bọn người thu sạch nạp ở bên trong. Lơ lửng giữa không trung, xem như đem Cổ Vân Dịch Đại Xuyên bọn người bảo hộ ở bên trong. Không phải vậy, lấy Dương Niệm cùng Sa Hoàng ở giữa chiến đấu phát ra lực lượng đáng sợ, Cổ Vân bọn họ chỉ sợ không chịu nổi. Cho nên hình ảnh dị thường quỷ dị. Dương Niệm phía trước, Đại Bạch ở vào Dương Niệm sau lưng. Nhưng Đại Bạch sau lưng không trung, đây là lơ lửng một quả màu trắng đại cầu. Thật giống như Đại Bạch sau lưng tung bay một quả to lớn màu trắng khinh khí cầu đồng dạng. Sa Hoàng nhìn Đại Bạch sau lưng cuốn lên đuôi cáo. Cửu Vĩ Hồ Tộc, thú vị, các ngươi cái này một hàng có nhân tộc, yêu tộc còn có Nam Hoang Man Thần Tộc. Thật đúng là kỳ quái tổ hợp a. Sa Hoàng cũng có chút kinh ngạc, hắn nghĩ mãi mà không rõ là như thế nào lực lượng để ba cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc hội tụ vào một chỗ, còn đứng ở cùng một trận doanh. Kỳ quái a. Dương Thiên nhìn chằm chằm Sa Hoàng, đây chính là Không Không Phái đặc sắc, ngươi thói quen liền tốt. Nghe Nam Hoang cùng Bắc Hoang người nói, ngươi rất mạnh, vừa vặn, hôm nay lĩnh giáo một chút. Sa Hoàng nói, mời. Người trước hết mời. Dương Niệm không có động thủ, mà chính là nhìn chằm chằm Sa Hoàng. Sa Hoàng cười cười, sau đó thân hình bay ngược, cấp tốc đem cùng Dương Niệm khoảng cách kéo ra. Mà liền tại Sa Hoàng thân hình bay ngược trong nháy mắt, Sa Chi lĩnh vực bên trong, cát vàng tuôn ra động, sau đó từng cây cát đâm từ dưới đất sinh trưởng mà ra, đâm về Dương Niệm. Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thần giải thi triển ra, lập tức chuyển hóa thành ảnh liêm tu la trạng thái. Ảnh liêm tu la, Sa Hoàng kinh hô, hắn quái dị nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi là tu la tộc. Dương Niệm thản nhiên nói, xem ra tin tức của ngươi không thế nào linh thông a. Làm sao? Sa Hoàng kỳ quái hỏi, tại cùng tu la tộc huyết tu la đại chiến bên trong, ta cũng đã thi triển qua ảnh liêm tu la trạng thái, mà tự thân cũng không có đủ ảnh liêm tu la huyết mạch. Hiện tại thân thể ngươi vô địch, ta cũng giống vậy, xem như thế lực ngang nhau a. Dương Niệm nhìn Sa Hoàng, trên thực tế ảnh liêm tu la trạng thái so Sa Hoàng Sa Chi nhục thân còn cao minh hơn. Sa Chi nhục thân cuối cùng còn có nhược điểm, tức hắn linh hồn. Mà ảnh liêm tu la trạng thái, liền linh hồn đều ẩn giấu đi, có thể nói là một loại gần như hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Mà duy nhất có thể đem đánh chết, cũng chỉ có cường đại linh hồn công kích. Cho nên khi Dương Niệm thi triển ảnh liêm tu la trạng thái thời điểm, liền đã đứng ở thế bất bại. Ngươi hẳn phải biết ảnh liêm tu la trạng thái ý vị như thế nào. Dương Niệm nói ra, giữa chúng ta quần đấu nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi thương không gây thương tổn ta, ta cũng không gây thương tổn ngươi, không bằng chúng ta đánh cược. Dương Niệm nhìn Sa Hoàng, đánh cược gì, đánh cược như thế nào? Sa Hoàng biết Dương Niệm nói có đạo lý, hai người nhục thân đều miễn dịch tất cả vật lý công kích, bọn họ cũng là đánh cái long trời lở đất, cũng phân không ra thắng bại, vẫn là bỏ bớt lực khí đi, đánh bạc thắng thua. Dương Niệm nói, ồ. Sa Hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm, đoán không ra Dương Niệm tại tính toán gì. Dương Niệm nói, ta có thể một chiêu bại ngươi, ngươi cùng phía sau ngươi Sa nhân tộc toàn bộ quy thuận ta Không Không Phái, hiện tại Không Không phái khoảng cách 1 triệu đệ tử quy mô còn kém xa lắm, Dương Niệm nhất định phải đi một chút Côn Đồ, không phải vậy khi nào có thể đạt thành mục tiêu. Sa Hoàng nghe vậy hơi kinh, nếu như không thể một chiêu bại ta đây, ta Không Không phái nghe lệnh ngươi xa nhân tộc. Dương Niệm nói, Sa Hoàng có chút hành động, Dương Niệm cường đại hắn sớm có nghe nói, mà trước đó A-man cũng cho thấy phi phàm chiến lực. Lúc trước Dương Niệm có thể chiến lui man thần tộc, vậy đã nói rõ Không Không phái cường đại, nếu như xa nhân tộc có thể đem Không Không phái chiếm dụng. Như vậy giết nhân tộc lực lượng đem bạo tăng, bởi như vậy tương lai tứ hoang chiếm lĩnh nhân tộc lãnh địa về sau, xa nhân tộc cũng đem có càng lớn quyền lên tiếng. Tốt, Sa Hoàng quả quyết đáp ứng. Dương Niệm mạnh hơn, không đến mức mạnh đến một chiêu bại hắn trình độ. Hắn dù sao cũng là Sa Hoàng, có bất diệt chi thân, nhục thân không diệt, hiển nhiên không phải Dương Niệm một chiêu có thể phá nát. Trừ phi trọng thương hoặc là mạt sát linh hồn của hắn. Mà hắn đã đi vào nửa bước thần cảnh. Đế cảnh 9 tầng đỉnh phong linh hồn cường độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn có thể cảm giác được, Dương Niệm tu vi nhiều lắm là cũng là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Cho dù là linh hồn lực lượng cường đại, cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Trọng thương hoặc là mạt sát khả năng cũng không quá lớn. Cho nên vụ cá cược này hắn có rất lớn phần thắng. Sảng khoái đáp ứng. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu. Dương Niệm nhếch miệng lên một vệt quỷ dị đường cong. Tới đi, Sa Hoàng cũng đang cười. Sa Hoàng lòng tin tràn đầy. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Dương Niệm sau lưng, không trung, hiện ra một cái đỏ như máu ác ma chi nhãn. Sa Hoàng nhìn chằm chằm cái kia con mắt thật to. Chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đây là... con mắt này, ác ma, Sa Hoàng cảm thấy tim đập nhanh, mà đúng lúc này, cái kia huyết mắt to màu đỏ xoay tròn, một cái biển máu trong chốc lát đem Sa Hoàng bao phủ. Sa Hoàng chỉ cảm thấy thân bất do kỷ liền tiến vào một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Sau đó, vô số giống như linh xà giống như màu đỏ mạch máu theo trong biển máu leo ra, leo lên tại Sa Hoàng trên thân. Phốc phốc phốc, mạch máu đâm vào Sa Hoàng thân thể, thẳng tới linh hồn, chạm đến linh hồn hắn một khắc này. Cái kia mạch máu phía trước dài ra nguyên một đám mọc đầy răng nanh miệng rắn. Sau đó phốc suy chui vào Sa Hoàng linh hồn. Sa Hoàng thân thể chấn động, sau đó linh hồn chấn chiến, bén nhọn đâm nhói cảm giác truyền đến. Ngươi, linh hồn công sát. Sa Hoàng triệt để kinh hãi, Dương Niệm linh hồn lực cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều nhanh muốn sụp đổ. Đau đớn khó nhịn, cho nên, ngươi đây là nhận thua. Dương Niệm nói ra, đang khi nói chuyện ảnh xà đã chui vào Sa Hoàng linh hồn. Có ảnh xà tham gia, Sa Hoàng có thể nói không còn có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Nhận thua, ngươi không khỏi quá coi thường. Xem thường ta còn chưa nói xong. Ảnh xà đã cắn một cái linh hồn của hắn. Đau đến hắn khuôn mặt dữ tợn. Toàn thân run rẩy. Phốp, linh hồn của hắn bị đâm xuyên. Cả người đều quỳ rạp xuống đất. Sau đó ngàn vạn cát vàng lui tận. Sa Hoàng nằm rạp trên mặt đất. Làm nô lệ của ta. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Dương Niệm đạm mạc nhìn Sa Hoàng. Sa Hoàng thân thể run rẩy, quỳ trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Hắn nghĩ tới bỏ chạy, nhưng ảnh xà tại linh hồn của hắn chỗ sâu chiếm cứ. Quyết định sinh tử của hắn. Hắn cô dám trốn, mà lại hắn phát hiện hắn trúng kế. Ngươi, tính kế ta. Sa Hoàng dương mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm cùng hắn đổ ước căn bản chính là cái ngụy trang. Trên thực tế là muốn khống chế hắn, mà trước đó hắn nghĩ đến quá đơn giản. Ồ, bị ngươi phát hiện, Dương Niệm cười, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất, thần phục với ta. Thứ hai, hủy diệt. Ngươi cần phải cho ta một đáp án. Dương Niệm nói ra, tương lai cục diện tất nhiên sẽ càng thêm phức tạp. Ngoại trừ không không phái, Dương Niệm còn cần một chi hậu bị đội ngũ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?